Đẳng cấp chồng yêu, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đêm giao thừa không thể ở nhà họ Tần nên chiều Trần Cảnh Vũ đưa Nhạc Quân về nhà ông nội Tần chơi, đến tối thì về lại nhà họ Trần. Sang năm cháu với Cảnh Vũ phải đón giao thừa với ta đấy. Năm nay ta nhường cho ông Trần. Ông nội Tần nhìn hai đứa cháu vì sợ bị dày nên bây giờ về đây an ủi thân già ông. Nhạc Quân gật gật đầu. Chắc chắn ạ. Ông nội Tần cũng chưa hài lòng lắm liền thêm điều kiện. Sáng mai lại tranh thủ về đây chúc Tết sớm đó. Cả hai cười mỉm đáp vâng. 11:45 đêm 30 Tết. Mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến thời khắc đếm ngược nữa là xong. Con kiếm thứ này ở đâu hả? Mẹ Trần nhìn thằng con mình đang cầm mớ pháo hoa đang chuẩn bị sẵn sàng bắn thì miệng giật giật. Hì hì, con nhờ bạn đó. Mẹ yên tâm, không sao đâu. Tết mà không bắn pháo hoa sẽ rất buồn nha. Trần Cảnh Thiên vừa nói vừa gắn vài cây pháo hoa vào vị trí chuẩn bị châm lửa. Chị dâu chơi cái này bao giờ chưa? Trần Cảnh Thiên nhìn Nhạc Quân đang ngồi đối diện xem xét mấy đồ chơi này. Tôi biết, đã từng chơi ở Đức nhiều rồi. Nhạc Quân khi đó cứ Tết đến sẽ cùng Emma với Jackson bắn không biết bao nhiêu pháo hoa. Nhưng bọn cô đều tuân thủ luật chỉ bắn pháo hoa ở nơi tập trung nên năm nào cũng kéo nhau ra bờ hồ để chuẩn bị và đón Tết ở đó với mấy món nướng. Cô nghĩ lại khi ấy cũng rất vui vẻ và thoải mái. Ồ, thú vị lắm đúng không? Em ở Mỹ cũng cùng đám bạn chơi trò này. Thấy rất hay. Trần Cảnh Thiên gắn cây pháo cuối cùng. Sau đó đưa cho Nhạc Quân mấy cây pháo cầm tay. Chị cầm đi, biết loại này đúng không? Nhạc Quân cầm lấy là dạng pháo tia nhỏ. Cầm tay rất an toàn. Cô gật đầu, biết. Sau đó đưa cho Trần Cảnh Vũ ở bên kia đang nướng đồ ăn. Cho anh hai cây nè. Trần Cảnh Vũ không từ chối. Cầm lấy cười với cô. Nếm thử đi. Anh đút cho cô một miếng bạch tuộc vàng ươm thơm phức. Nhạc Quân rất hưởng thụ há miệng ngoạm lấy. Ngon quá. Lâu rồi em không ăn đồ nướng. Sau này muốn anh nướng cho em ăn thường xuyên. Ôi, hai người có nghĩ tới tâm trạng của cẩu độc thôi em không hả? Chắc mình cũng phải mau kiếm một cô bạn gái liền thôi. Thấy hơi trống trải rồi nha, Trần Cảnh Vũ. Nhạc Quân nhìn nhau cười mặc kệ cái tên cẩu độc thân nào đó, tiếp tục sâu ân ái. Mẹ Trần và ông nội Trần thấy ba đứa nhỏ vui vẻ như vậy cũng cảm thấy ấm áp. Hạnh phúc, đếm ngược rồi. Chị dâu chuẩn bị đốt pháo tay đi. Ok ok. 10, 9, 8, 2, 1. Bùm bùm, bùm, bùm, bùm, tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời. Sau một hồi xếp thành hàng chữ Happy New Year Me Family, Nhạc Quân nhìn chằm chằm hàng chữ xinh đẹp trên bầu trời kia. Cô bỗng hiểu ra Trần Cảnh Thiên chuẩn bị tỉ mỉ như vậy là vì hàng chữ này. Cô cười khoát tay Trần Cảnh Vũ bên cạnh nhìn pháo hoa trên bầu trời. Em trai anh là chàng trai rất tốt, cũng rất yêu mọi người. Trần Cảnh Vũ nhìn lên bầu trời sáng rực. Anh nói, thằng bé là đứa bé tốt. Mẹ Trần, ông nội Trần nhìn hàng chữ ấy mà mắt ửng đỏ. Đứa nhóc này, đây là cách nó muốn bày tỏ tình yêu với mọi người trong gia đình sao? Nhạc điệu giao thừa qua đi. Cả nhà ngồi trò chuyện thêm một lúc, sau đó mỗi người đều về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Trần Cảnh Vũ đã kéo Nhạc Quân ra lan can phòng ngủ. Biệt thự rộng lớn nên tầng 3 chỉ có duy nhất mình Trần Cảnh Vũ ở trên này. Lan can thiết kế không rộng lắm nhưng vô cùng thích hợp để hóng gió uống rượu trò chuyện. Trần Cảnh Vũ ép Nhạc Quân vào thành lan can. Anh giam cô trong lòng mình nhìn chăm chú cô gái như nhìn bảo bối vô giá. Nhạc Quân vì bị hành động của anh quá mức nhanh, gọn làm cô ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đã tràn đầy dục vọng của anh. Hai tay nắm lấy áo ngủ của anh khẽ nói giọng ngọt ngào. Anh làm gì vậy? Trần Cảnh Vũ thấy cô biết rồi còn hỏi thì liền trầm giọng bên tai cô. Làm tình, dứt lời không đợi cô có đồng ý hay không. Anh cúi đầu hôn lấy bờ môi xinh đẹp, mềm mại. Nhạc Quân bị anh hôn một cách dịu dàng, trìu mến lại quyến rũ và dẫn dụ đến vậy khiến cô muốn trầm luân. Lạc lối, cô không thể không thừa nhận phương diện hôn của Trần Cảnh Vũ quá mức xuất sắc đi. Trong khi đó anh chưa bao giờ yêu đương. Vậy thì đây là bản năng của anh. Hoặc là anh đã xem qua thể loại kia. Nhạc Quân không còn muốn kiềm chế bản thân mà buông thả. Hôn lại anh cuồng nhiệt. Cô cởi từng cúc áo ngủ của Trần Cảnh Vũ. Đến khi toàn bộ nửa trên của anh đã hoàn toàn lộ ra trước mặt cô. Vì thời tiết lạnh nên Trần Cảnh Vũ lập tức ôm cô quấn chặt lên người mình. Bước nhanh vào giường ấm. Anh không nói gì mà làm việc chính ngay. Anh đã cởi bỏ toàn bộ quần áo của Nhạc Quân. Tay theo thói quen nắn bóp cặp đào mê người kia. Môi vẫn ngậm lấy môi cô gái hôn đến cả hai đều khó thở anh mới dừng lại. Anh dần hôn xuống xương quai xanh của cô cắn nhẹ một cái. Nhạc Quân rên lên. Hai tay cô từ vai anh dần vuốt ve bờ ngực nở nang của anh. Sau đó di chuyển xuống eo sáu múi của người đàn ông. Cô luôn thấy thân hình anh xuất sắc như khuôn mặt anh vậy. Tuy không thuộc kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng vô cùng săn chắc. Dáng người anh nhìn bên ngoài sẽ thấy khá gầy nhưng bên trong cũng có cơ. Có múi đầy đủ. Một phần vì chiều cao 1m88 của anh nên càng trông anh gầy hơn. Bất ngờ Nhạc Quân hỏi Trần Cảnh Vũ. Này, sao anh hôn giỏi thế hả? Anh bảo em là người đầu tiên anh yêu mà. Cô miệng hỏi, mắt nhìn anh nhưng tay thì sờ lên sờ xuống cơ ngực đến bụng anh khiến người nào đó thở dốc dữ dội. Trần Cảnh Vũ định nhanh chóng vào người cô thì nghe cô nàng hỏi một câu khiến anh giờ khóc giờ cười. Anh đành kiềm chế thêm xíu nữa. Trả lời cô, bẩm sinh đàn ông mấy phương diện này không cần học cũng biết rồi. Chỉ có hôn đẹp hay không chứ không có giỏi hay không. Nhạc Quân trợn tròn mắt nhìn anh rồi cười tinh nghịch. Tay cô dần đưa xuống eo anh véo nhẹ một cái. Có phải anh cũng đã xem qua loại phim kia rồi không hả? Trần Cảnh Vũ rất bình tĩnh gật đầu không giấu giếm. Xem rồi. Là Cảnh Thiên với Âu Dương Cát gửi qua cho anh bảo là tài liệu quan trọng bắt buộc phải xem. Sau đó anh tin liền mở xem. Lúc mới xem cũng ngạc nhiên nhưng nghĩ lại cũng nên biết một chút về vấn đề này nên đã xem hết hai clip đó. Nhạc Quân không thể tin cười tươi như hoa trêu chọc anh. Em không ngờ đến anh cũng xem loại phim này ha ha ha. Nhưng em công nhận kỹ thuật anh rất tốt nha. Trần Cảnh Vũ rất tự hào. Hài lòng đáp. Cảm ơn bà xã, nhưng mà em cũng đã xem rồi à, anh thấy mấy thể loại đó quá chói mắt. Xem một lần tham khảo được rồi. Đương nhiên em xem rồi. Cũng không có gì cả. Em sống ở Đức từ nhỏ mà. Anh biết đó, châu Âu rất thoáng về vấn đề giáo dục giới tính. Năm 17, 18 tuổi em mà đã bắt em xem rồi. Nhưng cũng xem kiểu giáo dục giới tính thôi. Chúng ta tiếp tục đi. Dứt lời anh nâng cô lên đâm mạnh vật đã căng cứng kia một cái thật sâu. Nhạc Quân bị đột kích bất ngờ nên hét lên trừng mắt với anh. Trần Cảnh Vũ cười gian xảo tiếp tục rút ra. Đâm vào nơi ẩm ướt. Mềm mại của cô. Một đêm phóng túng nhưng cũng là hạnh phúc của cả hai. Cách chương.